Chương 573, Cường Cường quyết đấu. Nếu như trước đó đều không có ý gì, để mọi người vẻn vẹn chỉ là thấy được Trần Mạnh Mạnh, như vậy hiện tại mới là có ý tứ nhất bắt đầu làm những người kia nhìn đến Tần Trường Khanh lên tới luận võ đài về sau, bọn họ thì đã bỏ đi tỷ võ mặc kệ bọn hắn hai người người nào thắng, còn lại ai cũng đánh không lại bọn họ cũng là không nghĩ tới, cái kia đường đường Tần Trường Khanh vậy mà lại tham dự dạng này luận võ. Mà Tần Trường Khanh ra sân trực tiếp đem trận này đấu võ đẩy đến không thi triển được mà nói vậy liền đừng đánh nữa, về sau tìm có thế thi triển mở địa phương lại đánh không phải càng tốt hơn Trần Mạch nói một câu. Nha liền biết cái này Tần Trường Khanh sẽ lên tràng, đây chính là Thần Hoàng A mặc dù là nở tờ cờ, không phải yêu thú, nhưng Thần Hoàng lực lượng bày ở chỗ này, đúng là rất khó khả năng một cái duy nhất đối Trần Mạch tốt tin tức chính là nơi này xác thực đối với Thần Hoàng cấp cường giả tới nói, lực lượng của hắn quá mạnh. Hắn tuyệt đối không có khả năng buộc phát ra chân chính thần hoàng chi lực chiến đấu, nếu không không biết có bao nhiêu người vô tội sẽ chết thảm. Cái kia không quan hệ, về sau là về sau sự tình, hiện tại chúng ta cũng có thể vô cùng đơn giản luận bàn một chút. Vậy đến đây đi Trần Mạch bẻ bẻ cổ. Ngươi còn không dùng linh khí sao Tần Trường Khanh tuy nhiên muốn chứng minh so Trần Mạch mạnh, tuy nhiên hắn cảnh giới bày ở chỗ này, nhưng là trước mặt người này xác thực rất thần bí, rất lợi hại, hắn không muốn du nở dê linh khí, nhưng nếu như xuất hiện cái gì sai lầm. Hắn vẫn là phải dùng, một tên võ giả như nếu không có linh khí của mình, chiến lực sẽ ít đi rất nhiều hắn không nghĩ đến thời điểm lấy thêm ra đến, như thế liền có thể sẽ có vẻ mất mặt đi, cho nên hắn nói xong trực. Tiếp cũng là duỗi tay ra, một thanh xinh đẹp kiếm xuất hiện tại trong tay nắm. Vậy dĩ nhiên cần Trần Mạch biết mình đối mặt cái này Tần Trường Khanh là giả không được, thực lực của hắn bày ở chỗ này, hai người chênh lệch rõ ràng bày ở chỗ này, mà Trần Mạch duy nhất ưu thế cũng là hắn là người chơi hắn đặc thù lực lượng tương đối nhiều. Xoát Trần Mạch trên cổ tay hai ách chi liên hóa thành kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trần Mạch hắn là Trần Mạch các người chơi trên cơ bản đều đoán được hắn là ai, nhưng khi Trần Mạch tế ra hai ách chi kiếm thời điểm, có người trực tiếp hô lên, đó là nở tờ cờ kêu đi ra nói thật, Trần Mạch ngoại hình bị rất nhiều người chỗ lưu truyền, mang theo một cái đặc thù mặt nạ, sẽ hất lên một cái màu đỏ áo choa nở dê, rất ba khí, nhưng hôm nay dạng này bọn họ nhận không ra, mặt nạ là phổ thông, áo choa nở dê cũng không có mang. Có thể còn có một cái đồ vật bị rất nhiều người chỗ biết rõ mọi người cứ. Việc rất ít tận mắt nhìn đến qua, nhưng là từ đầu đến cuối hắn đều chỉ dùng một thanh vũ khí, một thanh kiếm, chủ yếu thanh kiếm này rất đặc thù, bề ngoài liền đã cùng tất cả bọn họ trong ấn tượng kiếm không đồng dạng, màu đo màu đen giao nhau đường vân, vẫn còn có nhàn nhạt nhan sắc, tổng thể cho người ta thoạt nhìn là một loại yêu dị cảm giác, thoạt nhìn như là một thanh tà kiếm. Sau đó cái này lưu truyền tới, nói thanh kiếm này của hắn là một thanh tà kiếm. Rất nhiều tông môn cũng đang tra tìm tư liệu điều tra thanh này đơn thuần xem ra thì rất đặc thù kiếm, nhưng mà lại đến không đến bất luận cái gì tin tức, đại lục ở bên trên rất nhiều người đều nghe nói Trần Mạch cái tên này, cũng nghe nói thanh kiếm này bề ngoài một cái miêu tả, đây cũng là vì cái gì Trần Mạch một tế ra bản thân thai ách chi kiếm, trực tiếp bị người nhận ra được. Cái gì nó là Trần Mạch cái kia ghế giám khảo rất nhiều các đại gia tộc cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó vô ý thức đứng lên, nhìn kỹ, thanh kiếm này. Còn giống như thật sự là trách không được hắn có thể nhẹ nhõm thậm chí ngay cả linh khí đều không cần tế ra, liền có thể đem địa bảng treo lên đánh. Nguyên lai là Trần Mạch nếu như là Trần Mạch, như vậy hết thể thì nói thông được không nghĩ tới Trần Mạch vờ y ma đến nơi này, như vậy một trận chiến này hẳn là sẽ nhìn rất đẹp, đáng tiếc. Duy nhất chính là, ta thậm chí không muốn để cho bọn họ ở chỗ này giao chiến, hoàn toàn tay chân bị gò bó, cũng nhất định không có bọn họ hoàn toàn bung ra đẹp mắt tuy nhiên Tần Trường Khanh là thiên bảng trước năm tồn tại. Nhưng cái này Trần Mạch lại là rất nhiều truyền kỳ đế tạo giả, hai người kia va chạm, còn thật khó mà nói là ai thắng ai thua. Hắn lại là Trần Mạch nghe được chung quanh một số gieo hò cùng chấn kinh âm thanh, Hoàng Phủ Công cũng là khiếp sợ nói một câu. Trần Mạch mạch Trần Liễu Khuynh Nhiên túi đầu nỉ non một câu. Hắn lại là Trần Mạch là cái kia nàng càng không ngừng nghe được có người đang nghị luận, để cho nàng cảm giác đến khiếp sợ không gì sánh nổi một cái truyền kỳ lại là hắn một cái tại võ đạo phương diện. Tại cái tuổi này đạt tới cơ hồ đỉnh phong một cái tồn tại, đồng thời hắn tại thi từ phương diện cũng là đỉnh phong. Đây rốt cuộc là hạng gì yêu nghiệt Liêu Khuynh Nghiên đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, nhìn lấy trên đài cái thân ảnh kia. Tần Trường Khanh biết Trần Mạch một khi bại lộ thân phận của hắn nhất định dẫn tới người chung quanh kinh thán, không thể không thừa nhận, hắn xác thực làm được cho dù hắn cái này thiên bảng trước năm đều làm không được truyền kỳ sự tích, nhưng là lúc này hắn bại lộ không quan hệ, bởi vì chỉ có mọi người biết hắn là ai. Chính mình lại đánh bại hắn mới có thể để người càng thêm bội phục hắn. Không nghĩ tới Trần Mạch huynh danh khí to lớn như thế làm đến ta muốn theo ngươi chân chính tới một lần chiến đấu. Tùy ý Trần Mạch nói ra. Như vậy đánh trước đi, nếu như chưa hết hứng, chúng ta lại tìm cái có thế thả đánh địa phương soát nói xong. Tần Trường Khanh vung trong tay kiếm, chung quanh hạt bụi chấn lên. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Nói thật còn giống như không có chân chính cùng nơi này thiên tài chiến đấu thắng, cũng là loại kia đơn thuần so kiếm, so chiến đấu năng lực đến rồi soát tiếp theo một cái trước mắt, cái kia Tần Trường Khanh chung quanh thân thể chấn lên hạt bụi, hòn đá nhỏ dường như vô số viên đạn đồng dạng phóng tới Trần Mạch, đồng thời hắn theo cỗ lực lượng này cùng nhau phóng tới Trần Mạch. Thật mạnh trận chiến đấu này mới thật đẹp mắt thấy cảnh này người chung quanh nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn lấy trên đài kích thích chiến đấu soát Trần Mạch một cái không gian nhảy vọt tránh thoát xông tới tùy tiện thì có thể xuyên thấu thân thể của hắn những cái kia hòn đá nhỏ, sau đó trở về Tần Trường Khanh trước mặt. Phanh phanh phanh, hai thanh kiếm lấy một giây không biết bao nhiêu lần tần suất đang không ngừng va chạm, thân ảnh của hai người trên đài không ngừng mà lấp lóe, va chạm, kiếm ảnh hàn quang lấp lóe. Cái này hai người kia người nào đều không có thả bất luận cái gì võ kỹ chờ lực lượng. Chỉ là đơn thuần ở chỗ này liều kiếm. Hai người kia không hổ đều là thiên tài thiếu niên, cái này vô cùng đơn giản lần này kiếm chiêu so đấu, toàn bộ đại lục có thể có mấy người đạt tới trình độ này tốc độ này. Hai thanh kiếm này va chạm tần suất cũng nói rõ hai người này lực lượng mạnh bao nhiêu. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, cái này 3 phút, bọn họ khả năng đã qua hơn 500 chiêu, thế nhưng là không ai công kích đến đối phương không phân đời đời. Đều hảo lợi hại. Đường Phán Phán miệng nhỏ khẽ nhếch. Nếu như đơn thuần đánh như vậy, bọn họ xác thực khó có thể phân ra sàn sàn nhau, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng chỉ là đơn thuần dạng này tỉ thí. Đường Thiên Hạo nhẹ gật đầu nói ra.